Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, Hồn Điện Phó Điện Chủ. Canh thứ hai, hưu, một đạo màu đen u quang theo cốt đao bên trong thoát ra. U quang hư nhược đến cực hạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. U quang vừa xuất hiện thì hóa thành một đạo hồng mang cực nhanh mà đi. Bất quá trong nháy mắt thì đã bay đến không gian bích lũy chỗ. Bành, một tiếng vang trầm, u quang đụng tại không gian bích lũy phía trên. Trong nháy mắt bị gảy trở về. Không gian bích lũy phía trên thì là lóe ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Có chút bản lãnh, cái này cũng chưa chết. Một đạo lời nói lạnh như băng thanh âm truyền đến, u quang lấp lóe thời khắc, lộ ra một trương dữ tợn mặt quỷ, chính là Đại Thiên Tôn gương mặt. Giờ phút này đôi mắt chỗ ma chơi chớp động lên, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thì kém một chút, hắn vừa mới mắt thấy không địch lại, cố ý giả chết, chính là vì vận dụng bí thuật chạy trốn. Nhưng là không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà đã sớm chuẩn bị. Đem không gian phong khóa lại, đắc tội ta hồn tộc. Ngươi, một người chết, nói nhảm nhiều quá, tay phải một phát bắt được u quang. Tiện tay nhẹ nhàng bóp, đem mặt quỷ bóp nghiến. Hào quang màu bạc bạo phát xuống, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Liều mạng với hắn, nếu không ta đều phải chết. Cốt U Thánh Giả hét lớn một tiếng, sau người vô số áo đen bóng người liếc nhau một cái. Trong nháy mắt hướng về Trần Tiểu Minh bay tới, trong tay từng đạo tấm lụa công tới, bao phủ thiên địa, hư không hơi hơi rung chuyển, thanh thế to lớn, mà Cốt U Thánh Giả dưới chân một chút, thân ảnh biến mất tại mênh mông trong dòng người, không gian hơi hơi rung chuyển. Lại là hướng về đại điện mà đi. Trần Tiểu Minh nhìn qua lớn nhất cao không qua đấu tôn cấp bậc hồn điện cường giả. Trên tay phải hào quang màu bạc đại phóng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo 100 trượng lớn nhỏ to lớn trong tay. Bao phủ thiên địa, hư không phá toái phía dưới. Một trưởng vỗ xuống, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng đạo đấu khí tấm lụa đánh vào ngân quang trên bàn tay. Lại là vẻn vẹn nổi lên một chút gợn sóng. Sau đó dư uy không giảm một trưởng vỗ dưới. Đem vô số hồn điện cường giả đập thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồn điện bên trong nghiêm nghị nhất thanh. Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua cung điện màu đen. Hướng về trong đó Cốt U Thánh Giả nhìn lại. Chỉ thấy hắn tựa hồ tại hướng về một cái phương hướng mà đi. Dưới chân không gian hơi chấn động một chút. Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cung điện màu đen bên trong, nhanh, nhanh, đáng chết, ngàn vạn muốn. Trong miệng dồn dập lầm bầm. Trong mắt có vẻ lo lắng. Ánh mắt hơi hơi quét qua sau lưng. Lại lần nữa quay lại thời điểm. Lại là dưới chân tốc độ ngừng lại, ánh mắt lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Cốt U Thánh Giả chật vật nhìn qua đứng tại phía trước mình cách đó không xa Trần Tiểu Minh. Trên trán mồ hôi nhỏ xuống, ta vừa mới mở miệng nói một chữ, một cái ngân sắc cự thủ thì hướng về chính mình vồ tới. Cốt U Thánh Giả chỉ thấy trước mắt hào quang màu bạc bao phủ hết thảy. Sau đó thì triệt để bị mạt sát, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Không biết sao, nhàn nhạt nói một câu, đem cái sau linh hồn triệt để mạt sát. Tuy nhiên cái sau nói hay không đều là một cái chết. Hưu, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh bóng người phi lên, đứng ở toàn bộ không gian phía trên, nhìn qua phía dưới sinh cơ đoạn tuyệt nhân điện, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nhân điện bên trong không phải nói có vị phó điện chủ sao? Tại sao không có thấy đối phương đâu? Trần Tiểu Minh có chút không vui. Tính sổ sách loại này sự tình. Phiền nhất cũng là người không ở loại tình huống này. Những người còn lại đều giết hết. lưu một cái hồn điện phó điện chủ. Trần Tiểu Minh tâm lý luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Hắn, Trần Tiểu Minh tính sổ sách, luôn luôn đều là tính toán rõ ràng. Người một nhà trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Thiếu một cái đều không được. Không có lập tức rời đi. Trần Tiểu Minh đem chính mình phong tỏa không gian giải khai. Sau đó khoanh chân đứng ở hư không phía trên. Từ từ chờ đợi. Một ngày, ba ngày, một tuần sau ngồi xếp bằng Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ánh mắt quét về trong hư không một chỗ. Chỗ đó không gian hơi hơi rung chuyển. Hư không bị xé nứt. Một đạo toàn thân đều là bị hắc sương mù bao vây bóng người xuất hiện. Bóng người vừa xuất hiện. Hơi hơi cảm thụ phía dưới yên tĩnh như cùng địa ngục nhân điện không gian. Nhướng mày. Hơi sững sờ. Rốt cục chờ được ngươi. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Tại cái này trống rỗng không gian bên trong. Lộ ra như thế bất ngờ cùng vang dội. Bóng người quay đầu. Hai đạo dị thường âm trầm ánh mắt nhìn sang. Sương mù màu đen hơi hơi rung chuyển. Một cỗ cực độ đè nén uy thế đang xúc thế mà phát. Là ngươi làm. Lời nói lạnh như băng không mang theo một tia sinh khí. Âm u dị thường. Bóng người chính là hồn điện phó điện chủ. Giờ phút này đảo qua không có một ai nhân điện. Ánh mắt thông qua cung điện màu đen. Thấy được cốt u thánh giả thi thể. Cách đó không xa cái kia khổng lồ đại thủ ấn. Hết thảy đều là chỉ hướng một việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Minh không đáp hỏi ngược một câu. Hắn phát hiện cái này hồn điện người. Đều ưa thích kể một ít nói nhảm. Hắn đều ở chỗ này chờ một tuần thời gian. Không phải hắn làm. Chờ đợi đây làm gì? Thật coi hắn Trần Tiểu Minh nhàn không chuyện làm sao? Hắn nhưng là trong ngày vạn cơ. Vài phút mấy ước trên dưới người bận rộn nha. Hiu, hào quang màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không. Đem không gian phong khóa lại. Trần Tiểu Minh cũng không có cùng người khác nói nhảm thói quen. Dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía hư không hơi hơi rung chuyển. Một khe hở không gian tại hồn điện phó điện chủ bên cạnh xuất hiện. Đèn nhánh vết nứt không gian bên trong, một đạo sáng chói ngân mang bạo phát, giống như sông phá đêm tối quang minh đồng dạng, hào quang màu bạc hóa vì một con trong suốt tay cầm. Trên bàn tay có từng cái kim sắc đường vân. Bàng bạc đấu khí ngưng tụ, quanh thân không gian kịch liệt bắt đầu chập trùng. Hừ, hồn điện phó điện chủ quát lạnh một tiếng. Hai con mắt bên trong bắn ra hai đạo dị thường âm trầm hàn mang. Cong ngón búng ra, một cỗ hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Phô thiên cái địa hắc vụ hóa thành năm đạo cử đại xiềng xích. Hướng về trong suốt tay cầm quấn quanh mà đi. Keng, keng, trong suốt trên bàn tay. Hào quang màu bạc bạo phát, hóa thành từng chuôi sắc bén dị thường lợi kiếm. Trong nháy mắt bắn ra. Đem năm đạo xiềng xích màu đen đều đánh nát. Vẻn vẹn trong phiến khắc. Hồn điện phó điện chủ bắn ra năm đạo xiềng xích thì bị kích phá. Ánh mắt biến đổi, dưới thân một chút, bóng người lui nhanh thời khắc. Thể nội vô tận sương mù màu đen lan tràn ra. Trong nháy mắt ngăn cản tại trước người. Phô thiên cái địa hắc vụ bảo dũng mà ra. Hắc vụ ra thiên tế nhật. Tràn ngập giữa phiến thiên địa này, hư không hơi hơi rung chuyển, trong chớp mắt liền đem hồn điện phó điện chủ hộ vệ tại sau lưng. Diệt, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, trong suốt trên bàn tay hào quang màu bạc trong nháy mắt đại phóng. Sáng chói ngân mang bao phủ thiên địa, hư không phá toái, già thiên tế nhật sương mù màu đen bị ngân mang đâm rách. Trong nháy mắt bên trong thiên địa làm nghiêm một chút, trong suốt tay cầm thăm dò vào hồn điện phó điện chủ trước người trong hắc vụ. Từng sợi hắc vụ không ngừng hủ thực tay cầm, nhưng là không có chút nào tác dụng. Hiu, hồn điện phó điện chủ mắt thấy tình huống không ổn, thể nội khí tức làm chấn động, liền chuẩn bị xé rách không gian loạn lưu, cưỡng ép rời đi. Một chỗ bị người đồ tận nhân điện, không có bất kỳ cái gì lưu lại tất yếu. Cái sau thực lực xa xa cao hơn hắn, hắn không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại liều chết. Ngay tại hồn điện phó điện chủ chấn vỡ không gian loạn lưu thời khắc, Trần Tiểu Minh bóng người lặng yên xuất hiện ở sau lưng hắn. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo ngân mang. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.